sau đó chỉ vào Dương Lăng nở nụ cười tốt, nguyên lai ngươi sớm biết rồi. Bất quá, điều ta biết đến, ngươi vị tất toàn bộ đã biết. Tiếp tục nói, Phục Hy Đại Đế được Hà Đồ từ trong đó tìm hiểu ra rất nhiều đại đạo. Thất truyền bát quái, cửu cung, thất tinh, cùng với hậu thế thái cực, âm dương, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, thất tinh các loại, đều xuất phát từ Hà Đồ. Phục Hy Đại Đế kinh tài tuyệt diễm. Hôm nay chúng ta, căn bản vô pháp tưởng tượng phong thái vị thái cổ đại đế này. Cũng không thể tưởng tượng hắn đại uy năng. Phục Hy Đại Đế học thức uyên bác. Khi sáng chế ra bát quái, cảm ứng được thái cổ chân nhân thời gian tới sẽ có đại nguy cơ. Dương Lăng trong lòng khẽ động, đại nguy cơ. Chẳng lẽ đại đế tại thời đại đó cũng đã biết thái cổ chân nhân sắp sửa xuống dốc sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 434 Trường sinh đại đế. Dự đoán tới đại nguy cơ rồi, Phục Hy Đại Đế quyết định tìm kiếm biện pháp giải cứu thái cổ chân nhân. Hắn làm chuyện thứ nhất đó là kiến tạo thiên thê. Đa Bảo Đạo Quân nói đến trọng điểm, thiên thê tổng cộng 33 vạn giai. Mỗi 100 giai đều đặt để một tòa bảo khố. Trong bảo khố có đủ loại, làm cho nghĩ cũng nghĩ không ra bảo vật. 33 vạn giai thì có 3.300 tòa bảo khố. Đa Bảo Đạo Quân con mắt sáng quát lên. Dương Lăng trong lòng khiếp sợ. Hắn nhớ kỹ, Hắc Sát Tiên Tôn tối đa mới đi được 3.300 giai. Nguyên lai mới đi được 1% của than này. Nếu như tu sĩ đi tới tối hậu giai thứ nhất, sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Dương Lăng không dám nghĩ, có muốn nghĩ cũng không được. Khiếp sợ và khiếp sợ. Dương Lăng trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Vì vậy hỏi Đa Bảo huynh, Phục Hy Đại Đế kiến tạo một cái thiên thê như thế, rốt cuộc có cái mục đích gì? Lẽ nào nó có thể miễn trơ thái cổ chân nhân tai họa? Đa Bảo Đạo Quân đắc ý nói, việc này khắp thiên hạ sợ rằng chỉ có ta mới có thể nói cho ngươi biết. Lão đệ có điều chẳng biết, việc làm ta suốt đời hoan hỷ nhất đó là kim thạch chi học. Gọi là kim thạch chi học là chỉ nghiên cứu khai quật thái cổ thời kỳ sự vật. Tự nhiên, chuyện tình như thế cũng chỉ có người tu hành mới có thể làm được. Bọn họ đem thái cổ thời đại chia làm thượng, trung, hạ ba thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất, thiên thần xưng bá. Cái thời kỳ thứ hai, thái cổ chân nhân hoành hành. Cái thời kỳ thứ ba còn lại là thái cổ kiếm tiên thời đại. Nghiên cứu kim thạch tu sĩ số lượng cực nhỏ. Thường thường bất luận một người nào đều là bác học. Hơn nữa tu vi, trí tuệ đều viễn siêu cùng thế hệ. Cho nên, biết được Đa Bảo Đạo Quân cương nhiên là kim thạch tu sĩ, Dương Lăng trong lòng thập phần vui vẻ. Vội hỏi Đa Bảo huynh, với nghiên cứu của ngươi, có cái phát hiện gì không? Ngày trước ta đi khắp thiên hạ, thông qua nhiều mặt khảo chứng, mới cho ra kết luận. Ngày trước Phục Hy Đại Đế kiến tạo thiên thê, là bởi vì hắn phát hiện thái cổ chân nhân có nhược điểm. Mà tác dụng thiên thê, chính là muốn cải biến thái cổ chân nhân nhược điểm. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, việc này hắn tự nhiên là biết đến. Thái cổ chân nhân nhược điểm ở chỗ tâm tính. Đến nỗi, sau đó thiên thần từ vực ngoại đưa tới tâm ma, dẫn đến thái cổ chân nhân nội loạn, cùng thái cổ yêu thú xảy ra xung đột, cuối cùng xuống dốc. Phục Hy Đại Đế biết, thái cổ chân nhân nhược điểm là tâm tính bất tốt. Vì vậy nghĩ thông qua thiên thê để thăng tâm tính tộc nhân tu dưỡng. Dương Lăng lại nghĩ đến thiên thê trước 100 giai, lão sư chính là thân thể lực lượng. Mà sau đó 100 giai còn lại là khảo sát nguyên thần lực lượng. Nói vậy, sau đó càng lên trên, đối với tâm tính yêu cầu cực cao. Dương Lăng thầm nghĩ. Phục Hy Đại Đế hao rất nhiều thời gian cùng đông đảo thủy tổ chân nhân thu thập thiên hạ vật trân quý, thành lập 3.300 bảo khố. Mục đích là khích lệ thái cổ chân nhân thông qua thiên thê mà có thành tựu. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, bất quá, rất rõ ràng, biện pháp này thất bại. Về phần vì sao thất bại ta cũng không biết. Dương Lăng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Đa Bảo huynh, thái cổ chân nhân sau, trước, hưng khởi. Thái cổ chân nhân tuy nói không còn dáng dấp ngày trước nữa, nhưng cuối cùng cũng truyền thừa xuống tới. Đa Bảo đạo quân vỗ tay một cái, xem ra lão đệ là biết một ít tin tức này, ngươi là từ chỗ nào mà biết được? Dương Lăng đối thái cổ lý giải. Một phần từ Thiên Cực Đại Thánh, một phần khác nguyên từ chân thánh Độ Nhi. Nhưng đúng vậy, không thể làm gì khác hơn là hồi đáp từ trong miệng người khác mà biết được. Đa Bảo đạo quân cũng không hỏi nhiều, gật đầu Phục Hy Đại Đế làm chuyện thứ hai. Đó là hao phế cự lực chế tác Thiên Hoàng Ấn, Nhân Hoàng Ấn, cùng với Địa Hoàng Ấn. Chuyện Tam Ấn, ngươi chắc là biết được, chúng nó chính là cái thời gian kia được làm ra. Dương Lăng cảm xúc dâng trào, thầm nghĩ Phục Hy Đại Đế trăm phương ngàn kế đều lơ vì thái cổ chân nhân huyết mạch truyền thừa. Hôm nay kết quả, chẳng biết hắn đã thỏa mãn chưa. Chuyện thứ ba, Phục Hy Đại Đế rời xa bàn cổ giới mấy nghìn năm, bát đại thiên phù lần lượt rớt xuống nhân gian. Trong đó Đại Giác, Thuần Dương, Cực Dục lần lượt được chào đời. Vì vậy Tráng Quang Đại Đế, Hỗn Nguyên Đại Đế, Cực Lạc Đại Đế phân biệt truyền thừa y bát. Ta còn nhận được tin tức, không lâu trước, Hủy Diệt Thiên Phù xuất thế, lại không biết bị người nào có đại cơ duyên nhận được. Đa Bảo đạo quân vẽ mặt tiếc hận. Dương Lăng nói, xem ra thái cổ bát phù này là do Thiên Hoàng Đại Đế từ bên ngoài tìm kiếm tới. Đa Bảo đạo quân gật đầu, tất nhiên đúng rồi. Phục Hy Đại Đế thấy hai loại biện pháp trước cũng không thành công, lúc này mới nghĩ đến tìm kiếm đại đạo. Bất quá ta đến nay không rõ ràng lắm thái cổ bát phù lai lịch, cũng không biết Phục Hy Đại Đế rốt cuộc đi nơi nào. Kể đến đây, Đa Bảo đạo quân nói, Dương lão đệ, ta có thể kết luận thiên thê rất trân quý, không ở dưới Tam Hoàng Ấn, đều là thủ đoạn Phục Hy Đại Đế tự cứu tộc nhân. Nếu như chúng ta có thể tìm được thiên thê, tất nhiên có thể lấy được thiên đại chỗ tốt. Dương Lăng tâm niệm rung chuyển, nghĩ thầm chuyện tình Trung Nguyên Châu xuất hiện thiên thê, Đa Bảo các không có khả năng không nhận được tin tức. Đa Bảo đạo quân tức cũng đã biết được. Nghĩ xong, nói rằng, Đa Bảo huynh, kỳ thực tiểu đệ đã đi qua thiên thê. Vì vậy, hắn đem chuyện tiến nhập thiên thê ở Trung Nguyên Châu, lấy được ngũ đại chân cốt cùng thần thông mầm móng chuyện tình nói ra. Đa Bảo đạo quân nghe xong, ha hả cười, việc này ta có biết, chỉ là đối với ngươi kể lại. Nương, ta sau đó phái người đi thăm dò. Đáng tiếc Hắc Sát Tiên Tôn cùng người đấu pháp đã ngã xuống, đầu mối cũng bị chặt đứt. Sau tìm bao viễn, đáng tiếc cũng bị người giết chết. Hắn thở dài một tiếng, lão đệ a, ngươi trong tay nếu như có đầu mối, chúng ta có thể hợp tác. Có thể đem thiên thê lấy tới tay. Dương Lăng chỉ là nói thiên thê là chuyện tình cực kỳ cơ mật. Ta hiện nay cũng chỉ biết là có như tê. Hơn. A. Bương. Ờ. Kiện Đông Tây. Dừng một chút, Đa Bảo Huynh, với nữa, còn muốn hướng ngươi đổi mấy thứ Đông Tây. Đã một lần. Dương Lăng dùng thái ớt chân kim đổi lấy thiên công đồ cùng cửu thiên tức nhưỡng. Khiến Đa Bảo buôn bán lời rất lớn. Hôm nay Dương Lăng lần thứ hai đổi vật. Đa Bảo ha hả cười. Hình dạng rất hưng phấn là lão đệ mới vừa nói chân ngũ hành vật. Thực không dám đấu diêm, chân ngũ hành là vật chuẩn bị để ngưng tụ thần anh chân hình. Bao nhiêu tu sĩ cả đời đều đứng ở trình tự thần anh. Là bởi vì tìm không được chân ngũ hành. Vì thế phàm là loại vật này. Đều thập phần trân quý. Đa Bảo đạo quân nói cũng không khoa trương. Đã một lần thiên ngoại thiên bán đấu giá diệu ướm chân một. Bạch Kiếm Phong ra giá 1000 ước giao dịch đan. Có thể thấy được kỳ vật trân quý co nào. Thần sắc như thường. Sớm biết nếu như không có vật đồng giá. Đa Bảo sợ rằng sẽ không xuất ra. Trầm ngâm chút lát. Nói tiểu đệ trong tay có vô tướng chân kim. Cực sát chân kim. Nguyện cùng Đa Bảo huynh trao đổi ngũ hành vật còn lại. Đa Bảo đạo quân nhất thời nở nụ cười. Đa Bảo các xác thực có vài loại chân ngũ hành. Chẳng biết lão đệ ngươi cần loại nào. Dương Lăng suy nghĩ một chút. Thông thiên chân mục, vô lượng chân thổ, trường sinh chân mục, tiểu đệ thiếu khuyết ba dạng này. Tam đại chân kim, thái ớt chân kim, vô tướng chân kim, cực sát chân kim. Tam đại chân thủy, linh cảm chân thủy, thiên nhất chân thủy, vô trần chân thủy. Tam đại chân hỏa, thuần dương chân hỏa, chu ly chân hỏa, thái dương chân hỏa. Tam đại chân thổ, tạo hóa chân thổ, đại diễn chân thổ, vô lượng chân thổ. Tam đại chân mục, diệu ướm chân mục, thông thiên chân mục, trường sinh chân mục. Ba loại ngũ hành tổng cộng là 15 loại. Dương Lăng loáng thoáng. Hoặc là cạnh mãi. Hoặc là từ trong tay địch nhân đoạt lấy. Hoặc là ngẫu nhiên thu được. Hôm nay vẫn còn thiếu thông thiên chân một. Trường sinh chân một. Vô lượng chân thổ ba dạng. Đa Bảo đạo quân vừa nghe. Không khỏi lộ ra cười khổ. Lão đệ. Ngươi muốn gì đó? Ta chỉ có vô lượng chân một loại. Về phần trường sinh chân mục, thông thiên chân mục, ta khuyên ngươi nên bỏ đi, không nên tìm nữa. Dương Lăng hai mắt tĩnh lặng a. Thỉnh Đa Bảo huynh chỉ giáo. Đa Bảo đạo quân hắc hắc cười. Ta biết ngươi không phục, nhưng hai dạng đông tây này tại trong tay hai người đại nhân vật. Trường sinh chân mục này vĩnh viễn sẽ không chết héo, có người nói trong đó còn chất chứa trường sinh chi đạo. Mà trường sinh chân mục bắt đầu từ 3 vạn năm trước liền rơi vào trong tay Nam Cực trường sinh đại đế rồi. Trường sinh đại đế danh đầu. Ngươi nhất định biết. Hắn đàn tràng không ở trong Cửu Châu. Mà ở vào cực Nam bàn cổ giới trường sinh điện. Dương Lăng giật mình, trường sinh đại đế hắn tự nhiên biết người này luôn luôn được xưng thiên hạ đệ nhị. Chỉ vì trong suốt đời hắn chỉ bội phục một mình Lý Thái Chân, do đó đồng ý đứng sau. Trường sinh đại đế, vạn năm trước cũng đã là nhất phẩm linh đài đại năng. Hắn cùng với Bắc Cực U Minh đại đế, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Tây Cực Huyền Binh đại đế, cùng với Cửu Châu Vô Cực đại đế, được xưng là Ngũ Đế. Năm nhân vật này là ngoan nhân, ngay cả các đại môn phái cũng không dám trêu chọc, uy năng vô biên. Cười khổ một tiếng, Dương Lăng hỏi thông thiên chân mục ở tại trong tay ai. Cái người này ngươi cũng biết, thiên ngoại thiên. Ra Bảo nhìn Dương Lăng, Dương lão đệ, ngươi có thể không biết thiên ngoại thiên thực lực người này. Kỳ thực thiên ngoại thiên đã không ở bàn cổ giới. Hắn cùng với đương niên vạn kiếm đạo nhân giống nhau. Phi thăng thành tiên. Mở ra linh đài thế giới. Tự xưng thiên ngoại thiên. Người này họ Bạch, Bạch Kiếm Phong đó là đứa con thứ bảy của hắn. Dương Lăng trong lòng chấn động nói như vậy thiên ngoại thiên đã là thiên tiên đúng. Bất quá hắn tại nhân gian lưu lại nhất cụ hóa thân. Thay hắn hành sự. Mà bản thể thiên ngoại thiên thì tại thiên ngoại thiên thế giới xưng thánh xưng hoàng. Người này lúc phi thăng trong linh đài thế giới mang theo trăm ước sinh linh là một nhân vật khó lường. Dương Lăng trầm mặt không nói. Đa Bảo đạo quân lắc đầu thông thiên chân một có thể đã bị mang nhập thế giới thiên ngoại thiên. Cũng có thể lưu tại bên ngoài. Ngươi dự đoán được nó. Căn bản không có khả năng. Dương Lăng cười nhạt không hề để ý việc này. Nói vậy còn vô lượng chân thổ. Hai người là bằng hữu. Giao dịch rất giản đơn. Dương Lăng xuất ra 3.000 khối vô tướng chân kim. Đổi lấy một khối vô lượng chân thổ. Vô lượng chân thổ này lai lịch kỳ lạ. Mỗi một khỏa đều trầm trọng không gì sánh được. Đổi xong chân thổ, Đa Bảo đạo quân triệt hồi huyền cơ in. Nhưng phát hiện Tô Hương tới bên cạnh rồi. Tô Hương liếc mắt nhìn Dương Lăng, mặt lộ vẻ hoang dung, chân thành thi lễ Dương đại ca, ngươi đã đến rồi. Đa Bảo đạo quân ha hả cười Hương Nhi, sư tỷ ngươi không phải năm lần bảy lượt muốn vô tướng chân kim sao? Dương lão đệ trong tay có rất nhiều, ngươi không bằng hướng hắn hỏi vài khối. Dương Lăng trở mình mắt trợn trắng. Cái Đa Bảo này da mặt thật là dày. Hắn trong tay cũng có. Lại khiến Tô Hương hỏi Dương Lăng mà xin. Khái một tiếng. Dương Lăng đang muốn nói trong tay ta cũng có không nhiều. Nhưng thấy Tô Hương ánh mắt mừng rỡ nhìn qua. Muốn nói lại thôi. Dương Lăng lần này cũng không quá hẹp hòi. Hắn trong tay vô tướng chân kim số lượng rất nhiều. Thẳng thắn mà nói Tô Hương. Vô tướng chân kim có thể tặng ngươi. Bất quá. Ta muốn nhìn một cái bán diện đạo tôn dáng dấp chân thực. Chẳng biết có được hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 435. Ngọc Dung mở linh đài. Tô Hương ngẩn ra, biểu tình có vài phần cổ quái, ha ha hỏi thế nhưng. Dương đại ca, ngươi vì sao muốn thấy sư tỷ chân thực dung mạo? Nàng! Bỗng nhiên ngậm miệng lại, sắc mặt hơi tái nhợt. Lẽ nào Dương đại ca thích sư tỷ sao? Nhất định là vậy, bằng không, hắn vì sao muốn thấy dung mạo sư tỷ chứ trong lòng buồn bã thở dài một tiếng. Nàng là một nữ tử tình cảm thập phần nội liễm. Vì vậy cố gắng làm ra vẻ vui vẻ. Dương đại ca. Ta sẽ nói cùng sư tỷ. Dương Lăng cũng không phải là hạng người tham hoa háo sắc. Nhưng loại vô tướng chân kim này rất trân quý. Khi không mà tặng người ta. Sẽ hiềm nghi có mưu đồ. Thậm chí. Lúc bán diện đạo tôn có được vô tướng chân kim. Nội tâm lưu lại một loại nghi hoặc. Hồ nghi. Ảnh hưởng đến tu hành ngày sau này. Bán diện đạo tôn cùng Dương Lăng chỉ là hời hợt chi giao. Bằng hữu cũng chưa nói tới. Loại quan hệ này. Mặc dù có Tô Hương ở giữa. Cũng sẽ không tốt tặng không cho người. Vì vậy ý nghĩ chợt lóe lên, Dương Lăng quyết định coi trộm một chút dung mạo chân thực vị mỹ nhân này. Thích chương diện, mọi người đều có, một loại tỷ như bán diện đạo tôn này, là dùng một bức mỹ nhân đồ luyện thần. Nàng vốn là có dung nhan tuyệt thế, lại lấy mỹ nhân luyện thần, lấy mỹ nhập đạo thì dung mạo càng bất phàm. Bất quá Dương Lăng cũng ý thức được loại hành vi này nhìn như đường đột, sẽ bị bán diện đạo tôn tức giận. Nhưng đây chính là hắn muốn, lúc nhìn ngắm mỹ nhân coi như không thiếu nợ nhau. Thấy Tô Hương sắc mặt có chút dị thường, Dương Lăng cũng không suy nghĩ nhiều, liền nói ta sẽ ở đây mấy ngày. Tô Hương, mời sư tỷ đến đây gặp mặt. Tô Hương gật đầu, lập tức đi tới giao trì tiên đảo, thỉnh bán diện đạo tôn tới. Lúc chờ đợi, Dương Lăng cùng Đa Bảo đạo quân chuyện phím, hỏi hắn chuyện tu hành. Đa Bảo đạo quân đã luyện thành chân cương. Hơn nữa chân cương phẩm chất cực cao, vốn hẳn là đã sớm đột phá, ngưng tụ xuất ra thần anh. Đa Bảo đạo quân thở dài một tiếng, lão đệ, từ chân cương tới thần anh một cửa này, nói dễ cũng dễ, nếu là khó, thật so với lên trời còn khó hơn. Ngày trước Đông Hải đạo quân trong nháy mắt khai ngộ, liền ngưng tụ thần anh, nói dễ cũng dễ. Nhưng nếu không có Dương Lăng lúc đó trợ giúp hắn một tay, Đông Hải đạo tôn khả năng đến nay còn chưa xuất thế. Hắn vẫn là cái kia Đông Hải đạo quân. Kinh doanh Đa Bảo Các nhiều năm như vậy, mất không ít tâm lực khiến tu vi ta có trở ngại. Đa Bảo lắc đầu, nhưng sản nghiệp lớn như vậy, làm sao có thể bỏ bê chứ? Dương Lăng trong lòng khẽ động. Hắn kết tam đại đạo loại, trong nội tâm đối với đạo có lĩnh ngộ, hơn nữa tâm tính viên mãn như ý, cảnh giới kỳ thực không thua gì đạo tôn, tiên tôn. Nghĩ thầm người này lòng có chấp niệm, làm sao có thể tỉnh ngộ. Vòng vo mấy cái tâm tư, Dương Lăng bỗng nhiên cười nói, Đa Bảo huynh, tiểu đệ thông hiểu một loại tiểu pháp môn, mời Đa Bảo huynh đánh giá. Đa Bảo đạo quân trong lòng hiếu kỳ, được, lão đệ mời. Dương Lăng hai tay kết thành ấm quyết. Ấm này tên là Phù Sinh Ấm. Trong Niết Bàn đạo diễn hóa ra, thông qua Niết Bàn pháp tắc, khai ngộ người khác đối với nhân sinh ngắn ngủi cùng hư huyễn tự hỏi. Phù Sinh Ấm này ứng với niệm mà sinh, trước hôm nay thế gian cũng không có đạo thuật này. Dương Lăng mi tâm trong lúc này bắn ra một đoàn kỳ quang, trong sát na đầu nhập mi tâm Đa Bảo đạo quân. Đa Bảo đạo quân cả người chấn động, nguyên thần bị kéo vào một cái hư huyễn không gian, dần dần mê thất tại đây trong một thế giới hư huyễn. Trong đầu hư huyễn ý niệm, Đa Bảo đạo quân kinh doanh Đa Bảo Kép, một năm so với một năm càng lớn mạnh, cuối cùng vượt lên trên Thái Huyền Môn, bỏ qua thiên ngoại thiên, trở thành cửu châu đệ nhất thế lực đại hành thương thế lực mua bán. Đa Bảo đạo quân ngồi ngay ngắn bất động, Dương Lăng liền lặng lặng thủ ở một bên, làm hộ pháp. Giữa chừng, Đa Bảo đạo quân mấy phu nhân tự hồ ý thức được có sự tình không đúng, đều đến đây hỏi. Lại bị Dương Lăng thi triển sinh tử môn, đem Đa Bảo đạo quân cách biệt trong đó. Đa Bảo đạo quân lúc này có 6 vị phu nhân, mỗi người đều quốc sắc thiên hơn, thấp nhất cũng có pháp sư tu vi. Các nàng cả đám mắt hạnh nộ tỉnh, mày liễu dựng thẳng lên. Một vị phu nhân trách mắng Dương đạo hữu, ngươi vì sao giam lão gia nhà ta? Dương Lăng ha hả cười không thể nói. Trong đó một vị phu nhân, một thân hồng trang, tính tình nóng nảy nhất, giận dữ nói, ngươi nhất định muốn thương tổn ám hại lão gia ngọc thủ chỉ một cái, liền có một đạo hỏa long khắp bầu trời long đầu hướng Dương Lăng bắn qua. Nàng chỉ bất quá là pháp sư cấp số tu vi, biết rõ xa không thể đối đầu Dương Lăng, nhưng tâm lo Đa Bảo an nguy, tình thế cấp bách nên liều mạng. cư nhiên hướng Dương Lăng xuất thủ. Dương Lăng mỉm cười, đem tay áo phất một cái, nhẹ nhàng đem khắp bầu trời hỏa quang đều thu lại Tịnh Không Hoàng Thủ. Một, Danh Đa bảo phu nhân khác tương đối lãnh tĩnh, liền vội vàng kéo Hồng Trang nữ tu muội muội. Dương đạo hữu nếu như thật muốn hại lão gia, hắn hà tất còn ở lại nơi đây? Hắn ngay cả Thái Huyền Môn Tiên Tôn, Đạo Tôn cũng giết được. Lão gia tại trong mắt hắn không phải thoáng cái sẽ giết chết sao? Hà tất như vậy lãng phí thời gian, trái lại còn thủ hộ ở một bên. Hồng Trang nữ tu suy nghĩ một chút, nghĩ có lý, đè xuống lo lắng, cao giọng hỏi Dương đạo hữu: ngươi nếu dám thương hại lão gia nhà chúng ta, ta tu vi tuy rằng nhỏ yếu, cũng muốn với ngươi không chết không thôi. Dương Lăng ha hả cười: sao dám? Mấy phu nhân chờ một chút, trong vòng 3 ngày, cấp cho các phu nhân một kinh hỷ. 2 ngày trôi qua, Đa Bảo đạo quân tại trong hư huyễn quốc gia kinh doanh nhân sinh của hắn, mà Tô Hương đã mang bán diện đạo tôn quay trở lại. Khi bán diện đạo tôn từ trong miệng Tô Hương biết được Dương Lăng yêu cầu, phản ứng của nàng đầu tiên quả không ra ngoài sở liệu của Dương Lăng, thập phần tức giận cùng chán ghét. Bán diện đạo tôn ngày trước là một trong cửu châu tứ đại mỹ nhân, danh hào Ngọc Dung đạo tôn, dung tư số 1. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn hao tổn tâm cơ, thầm muốn thấy được mặt nàng. Nhưng bởi Bạch Kiếm Phong khiến Ngọc Dung đạo tôn tâm lạnh, nhất tâm hướng đạo, không nghĩ tới tình yêu nam nữ. Đây cũng dẫn đến nội tâm nàng đối nam tử cực kỳ chán ghét, đặc biệt Dương Lăng loại hạng người càng rỡ này. Nàng lại không biết rằng, Dương Lăng muốn đó là cái hiệu quả này, nàng càng ghét càng tốt. Nơi Tô Hương ở, quần sơn vần quanh, trong sơn cốc trăm hoa đua nở. Lúc này, bán diện đạo tôn lạnh lùng mà đứng trong cốc. Dung mạo của nàng, phân nửa lãnh diễm vô song, phân nửa xấu xí không gì sánh được. Tô Hương đối diện nhìn bán diện đạo tôn, thở dài một tiếng: sư tỷ, Dương đại ca khoảng chừng là hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn một cái dung mạo của sư tỷ. Bán diện đạo tôn lạnh lùng nói: thiên hạ quả đen giống nhau đều đen, nam nhân lại có mấy người là tốt? Nàng ngậm miệng lại, không thèm nói nhắc nữa. Tô Hương cười khổ một tiếng, xoay người lại đi thỉnh Dương Lăng. Dương Lăng phân phó Đa Bảo mấy phu nhân, nghìn vạn lần không thể kinh động Đa Bảo đạo quân bế quan. Theo Tô Hương đi tới sơn cốt, lại nói tiếp: Dương Lăng cùng bán diện đạo tôn cũng coi như tương đối quen biết. Ngày trước hắn bị Ngũ Nhạc, Ngân Đồng truy sát, chạy đến giao trì động thiên tị nạn. Tại dưới bán diện giám thị luyện chế đại diễn đang thành công. Hơn nữa Dương Lăng từ trong miệng Tô Hương biết được nữ tử này một ít tiền sự, nội tâm có chút đồng tình. Lúc này lần thứ hai gặp mặt, Dương Lăng ha hả cười: bán diện đạo hữu, nhiều ngày không gặp. Bán diện đạo tôn tự không muốn cùng Dương Lăng nói nhiều lời, thẳng thắn trực tiếp mà nói: bản đạo tôn tu luyện vô tướng đạo kiếm, cần 3.000 khối vô tướng chân kim. Tu luyện vô tướng đạo kiếm tự nhiên dùng vô tướng chân kim là điều kiện tốt nhất. Bất quá, tuyệt đại bộ phân tu sĩ, mặc kệ tu luyện cái gì đạo kiếm, thường thường chỉ có thể dùng phổ thông kim thiết luyện kiếm, căn bản không dùng nổi chân kim. Đừng nói mấy trăm mấy nghìn khối chân kim, là một khối các tu sĩ cũng không có thể có được. Thậm chí, bọn họ trong suốt đời cũng không có cơ hội nhìn thấy chân kim. Huống chi là trong tam đại chân kim ít thấy nhất là vô tướng chân kim. Cho nên Bán Diện Đạo Tôn trong lòng tuy rằng chán ghét Dương Lăng, nhưng nàng không muốn buông tha cơ hội lần này. Có vô tướng chân kim, kiếm thuật của nàng lập tức đại thành. Ngày sau gặp phải đồng cấp tu sĩ, tất nhiên chiếm ưu thế tính áp đảo. Dương Lăng gật đầu, nghĩ thầm nữ nhân này lấy mỹ nhập đạo, thật là có thú vị. Chắc nàng thập phần hiểu được như thế nào là mỹ. Hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Dương Lăng sắc mặt nghiêm chỉnh Bán Diện Đạo hữu. Ngươi nếu cầu vô tướng chân kim, cũng biết chân nghĩa hai chữ vô tướng. Bán Diện Đạo Tôn ánh mắt hàn lãnh như nước đá, chỉ nói giao dịch. Dương Lăng không cho rằng đúng, tiếp tục nói vô tướng tức là vô chướng, minh tâm kiến tính, khám phá hư huyễn. Mà một chuyện đạo tôn chấp nhất một người, hủy diệt dung mạo như hoa, kỳ thực đã chấp rồi. Như vậy tâm cảnh, làm sao có thể luyện được vô tướng kiếm? Hắn một phen nói ra lý do thoái thác này. Vốn cho rằng Bán Diện Đạo Tôn sẽ lãnh ngữ trào phúng, không nghĩ tới nữ tử này không có chút suy nghĩ. Hướng Dương Lăng hơi khom người thụ giáo. Dương Lăng ngạc nhiên, nhưng không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên. Tiếp tục nói, nếu Đạo Tôn cho rằng tại hạ nói có lý, mời Đạo Tôn bày ra tướng mạo sẵn có, cũng tốt để tại hạ đánh giá phương dung. Bán Diện Đạo Tôn phất tay áo một cái, nửa khuôn mặt xấu xí biến mất. Đây là một gương mặt hoàn mỹ a, cho dù là Dương Lăng cũng thoáng cái đứng ngốc ra. Ngay cả Tô Hương cũng giật mình, hai người ánh mắt động lại. Dương Lăng người thứ nhất lấy lại tinh thần, trong lòng khiếp sợ, dời đi ánh mắt, ha hả cười, hôm nay đã thấy, giải quyết xong nguyện vọng trong lòng, đa tạ. Đem 3.000 khối vô tướng chân kim giao cho trong tay Tô Hương, không nói gì thêm nữa, xoay người rời đi. Tô Hương từ trong tim đập mạnh và loạn nhịp tỉnh lại, vội vã đem vô tướng chân kim giao cho trong tay Bán Diện Đạo Tôn. Vui vẻ nói, sư tỷ, có vô tướng chân kim, tỷ có thể luyện thành đạo kiếm rồi. Bán Diện Đạo Tôn như vào nhập định. Sau một hồi, nàng mới mỉm cười, nét mặt tiếu ý có loại giải thoát. Ông Du nói, Tô Hương, ngày sau ta khôi phục đạo hào ngọc dung này. Dương đạo nói đúng, ta hôm nay trảm rớt chấp niệm. Tô Hương nghe được cái hiểu cái không, gai gai mặt. Sư tỷ sững sờ ở đàn kia, cuối cùng tâm tư cũng lý giải, lại tìm được con đường để đi. Ngọc Dung đạo tôn trảm rơi chấp niệm, thầm nghĩ Dương đạo hữu vì sao tặng không ta 3.000 vô tướng chân kim, hơn nữa chỉ điểm ta tu hành. Dương Lăng thuận miệng một câu, khiến nàng đại ngộ bừng tỉnh, một lòng thông thấu như nước tinh bàn, hình như có dấu hiệu đột phá. Ngọc Dung đạo tôn tâm đầu rung động, quát lên, Tô Hương, nhanh rời nơi đây. Lúc đó phóng ra chân hình, phi đằng tới không trung. Tô Hương lại càng hoảng sợ, vội vã ly khai sơn cốt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân mờ ảo như tiên, di động trên không trung, rất đẹp có loại không cách nào hình dung được. Mỹ nhân biến hóa thành một đoàn quang khí, không ngừng thu nhỏ lại. Khi thu nhỏ lại, ngưng tụ thành một quả hạt châu cực tiểu. Nguyên lai đây là vô hình kiếp của ta. Ngọc Dung đạo tôn chợt bừng tỉnh, nàng biến thành Bán Diện đạo tôn. Nếu không có Dương Lăng chỉ điểm một câu, nếu không có hôm nay cơ duyên, nàng sẽ trọn đời không có thể đột phá, mở không được linh đài. Nhưng hôm nay, nàng rốt cục thoát khỏi ràng buộc, trảm phá chấp niệm, phá kinh mà ra.

Hỗn Thiên Đại Vương liên tục gật đầu. Hắn thực lực cực mạnh, nhưng làm việc luôn luôn chỉ bằng yêu thích. Lúc này nói lão Ô Quy này, bản đại vương sớm trông hắn không vừa mắt. Vướng chân vướng tay, Sát Thiên Đại Vương vội vàng nói: đại ca, thần quy từ thái cổ thời đại sống đến bây giờ chưa từng chết. Nói rõ nó có chút bản lĩnh, chí ít thọ mệnh dài, không thể coi thường nó được. Ta xem, chúng ta nên lần nữa hảo hảo mưu hợp một phen động thủ. Hỗn Thiên Đại Vương không cho là đúng, khoét tay chặn lại: một con rùa mà thôi, chúng ta giao tộc há sợ nó. Không cần, ngày hôm nay lập tức động thủ. Sát Thiên Đại Vương cười khổ. Hắn biết Hỗn Thiên Đại Vương đã nói, từ trước đến nay không nói hai lời, có khuyên cũng vô dụng. Vì vậy không thèm nói nhắc lại. Tự sắc hạ diện, sóng nước phân ra. Năm tên đại vương cùng La Tú độn vào không trung, lục tục lại có vô số lính tôm tướng cua chạy theo. Những binh tương râu ri này mặc dù không bằng năm vị đại vương, nhưng nhiều người cắn chết voi, hơn nữa có thể tráng khởi thanh thế. Hỗn Thiên Đại Vương rất thích. Hỗn Thiên Đại Vương dẫn đường, đoàn người hướng tây phi hành lộ trình vạn dặm hơn. Phía trước đột ngột xuất hiện một tòa đảo nhỏ kỳ quái. Nói đảo nhỏ kỳ quái, bởi vì đảo nhỏ cách ngoài khơi cực xa, cao hơn ngoài khơi trên nghìn trượng. Nhìn qua quả thực là một ngọn sơn phong. Trên đảo thập phần bằng phẳng, diện tích không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm. Đã có một con rùa thật lớn ghé vào trên đảo phơi nắng. Thân thể rùa có phân nửa đảo nhỏ, từ đầu tới đuôi hơn 200 dặm dài. Khỏa đầu rùa thật lớn tượng như đỉnh núi. Hai mắt rùa vàng ốm để lộ ra thần sắc lười biếng, bất quá thỉnh thoảng lại bắn ra một tia hung quang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 437 Thần Quy. Phía sau Hỗn Thiên Đại Vương hắc quang cuồn cuộn, bên người đằng đằng sát khí, dừng lại trên bầu trời đảo nhỏ. Liên tục truyền đến thanh âm như tiếng sấm xuống: lão Ô Quy, ngươi có nhận biết bản đại vương không? Hỗn Thiên Đại Vương tuy rằng biết có một con thần quy như thế, nhưng hai người chưa từng có gặp gỡ, vì thế hai bên không quen biết. Thần quy cũng không thèm để ý Hỗn Thiên Đại Vương, vẫn đang lười biếng mà phơi nắng, hình dạng thập phần hưởng thụ. Lão già kia muốn chết. Hỗn Thiên Đại Vương giận dữ, la một tiếng như sét đánh, liền hiện ra bản thể. Cũng là một đầu thanh sắc giao long dài đến trăm dặm. Giao long này quanh thân cương khí cuồn cuộn, hung hăng quất đuôi về hướng trên lưng thần quy. Chính là nhân vật hoang dã hải vực tranh đấu thường thường là đánh đỡ, mỗi người đều am hiểu cận chiến. Một kích của giao long này chí ít có hơn 1.000 vạn đấu lực lượng, dù là ngọn núi cũng muốn nát bấy, đại địa cũng muốn nứt ra. Nhưng thần quy lại không hề phản ứng, mặc cho cự vĩ giao long quật xuống. Oanh! Một tầm thổ hoàng sắc quang mang như thiểm điện, giao long gầm lên giận dữ, trực tiếp bị chấn đến bay lên, ném lên trên cao. Còn lại mọi người nhìn đến ngây người. Chiến Thiên Đại Vương kinh ngạc hỏi: cái lão Ô Quy này thật là có chút bản lĩnh. Một kích này của đại ca, ngay cả ta cũng ăn không tiêu, hắn cư nhiên lại không có việc gì. Thần Quy lúc này chậm rãi ngẩm cái đầu cực lớn lên, trong mắt hàm chứa trào phúng cùng khinh thường. Bốn vị đại vương nổi giận, song song hiện ra bản thể, phân biệt là tử sắc giao long, Lam sắc giao long, hắc sắc giao long, lục sắc giao long. Bốn đầu giao long này uy thế cuồn cuộn, tỏa ra khắp bầu trời điện quang lôi hỏa. Cương phong trượt tới, đổ ập xuống hướng thần quy giả qua. Trong mắt thần quy vàng ốm hiện lên một tia dữ tợn, há mồm phun ra một đạo quang khí. Quang khí này biến hóa thành một gã lão giả hói đầu cao to, đầy mặt hồng quang, bao quanh lấy mặt. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay liền có thêm một cây gậy. Lão giả thân cao vạn trượng, cây gậy vừa to vừa thô, cũng dài đến 5-6 nghìn trượng. Lúc huy động, không gian cũng bị kích đến rung động lên. Ôm, lão giả huy động đại bổng, chuẩn xác go trúng tử giao trong tứ giao, bắn trúng nơi yếu hại. Tử giao này kêu thảm thiết một tiếng, kết thành một đoàn, thẳng tắp từ trên không trung rơi xuống. Còn lại ba đầu giao long kinh hãi, vội vã né ra, mang theo tử giao thụ thương bỏ chạy. Phía sau các lính tôm tướng cua cũng lập tức giải tán. Mà trên cao trung còn đang đau nhức Hỗn Thiên Đại Vương cũng không dám xuống lần nữa, xám xịt mà thối lui. Hói đầu lão giả cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm lại có người muốn đánh chủ ý tới bí thược sao? Xem ra lại phải đại khai sát giới a. Quang khí vừa thu lại, thần quy trở lại dáng dấp lười biếng, tự hồ cái gì cũng không có phát sinh qua. Lại nói Dương Lăng cùng Bảo Bảo đi tới một mảnh hải vực, mới xuất hiện thì liền có hai đầu hải xà tinh nhảy dựng lên công kích, bị Dương Lăng một kiếm chém chết. Bất quá đến lúc này lại chọc đến phiền phức bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều quái vật vây tới. Mực tinh, ngư tinh, bạn tinh vân vân, đủ loại yêu linh tinh quái nhảy đến giết qua như không sợ chết. Dương Lăng dưới cơn giận dữ, phóng xuất sinh tử môn, đây là tuyệt phẩm đạo khí, định sinh tử của con người. Hắc bạch nhị khí thoáng cái bao phủ phương viên 3000 dặm. Không câu nệ cái gì yêu tinh, thoáng cái đều bị Dương Lăng thu vào bên trong sinh tử môn. Lần này ngoan động, rốt cục kinh động đến một gã đại nhân vật nơi đây. Chỉ thấy ngoài khơi sóng lớn, động ra một gã thanh niên tu sĩ. Ánh mắt hắn tàn nhẫn thâm độc, như độc xà liếc mắt quét nhìn Dương Lăng, lớn tiếng hỏi: lá gan thật lớn, địa bàn Bát Đại Vương mà dám đến nháo sự. Hắn tuy rằng tàn bạo, nhưng không động thủ, bởi vì người này nhìn ra Dương Lăng, Bảo Bảo cũng không dễ chọc. Một người là đạo quân, một người là tiên tôn, đại vương có ra cũng không chiếm được tiện nghi. Dương Lăng lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, làm ra thái độ ngạo nghễ, hờ hững hỏi: đại vương các ngươi là ai? Bảo hắn đến đây gặp mặt bản đạo quân. Hắn lấy dung mạo kỳ nhân Diệp Quang, người khác thấy hắn cũng là đạo quân tu vi. Tu sĩ này cả giận nói: hạng người cuồng vọng, ngươi chờ đó, ta sẽ đi thông tri cho đại vương của ta, sau đó nhanh chóng nhập điều binh bỏ đi. Dương Lăng cùng Bảo Bảo nhìn nhau, Bảo Bảo nói: phu quân, nếu là đối phương thực lực quá yếu, thẳng thắn trực tiếp thu phục. Nguyên lai hai người thương nghị bắt một người thủ lĩnh nơi đây, sau đó trợ giúp hắn đối phó Hỗn Thiên Đại Vương mấy người. Nên nếu là thực lực quá yếu, hoàn toàn không cùng một cấp số với Hỗn Thiên Đại Vương, thì sẽ không có gì giá trị lợi dụng. Mới nói, ngoài khơi xa xa oanh một tiếng, một gã tu sĩ gầy đét, da mặt xanh đen đạp sóng mà đến. Trên đầu sóng cao tới nghìn trượng, khí thế cuồn cuộn. Tu sĩ dẫm trên đầu sóng, thần sắc ngạo mạn. Đầu sóng tới gần, tu sĩ liền quát lên: là người nào muốn gặp bản đại vương? Thấy đối phương tu vi như vậy, Dương Lăng thở dài một tiếng, đối Bảo Bảo sử một cái ánh mắt. Bảo Bảo, Ngọc Thủ đưa ra, một quả hắc sắc hạt châu xuất hiện, dễ dàng thu thập người này. Lúc Bảo Bảo chưa có mở ra linh đài, tinh thuật uy lực đã thập phần cường đại. Hôm nay thành tựu tiên tôn, tử vong tuyệt địa thi triển ra, uy lực đã tăng lên rất nhiều lần. Tiên tôn bình thường cũng có thể ne sợ. Hai người cứ như vậy một đường tiến lên, gặp yêu tróc yêu, thấy quái cầm quái, dần dần đã có chút tiếng tăm. Được các tinh quái hoang dã hải vực xưng là Tây Hải hung thần. Tên tuy rằng nghe bất hảo, nhưng cũng biểu hiện ra các thủy tộc đối với Dương Lăng cùng Bảo Bảo rất sợ hãi. Lúc Dương Lăng hai người đang hành động, thì Hỗn Thiên Đại Vương hận đến ngứa ngáy hàm răng. Hắn trăm triệu lần nghĩ không ra, lão ô quy này cư nhiên có thực lực như vậy. Huynh đệ năm người cùng tiến lên, mà nửa điểm tiện nghi cũng chiếm không được. Sát Thiên Đại Vương lúc này nhìn thẳng La Tố La huynh đệ, chắc là ngươi biết lai lịch thần quy này. La Tố cười khổ, năm vị đại vương là ở nơi đây, lại cùng thần quy cận lân, chẳng lẽ không biết lai lịch của nó. Sát Thiên Đại Vương han một tiếng, bất mãn nói ai mà để ý tới lão ô quy này chứ. La Tú gật đầu tục truyền, thần quy này là nhóm sinh linh đầu tiên định cư tại vực ngoại bàn cổ giới. Trong bàn cổ giới chỉ có nhân loại là bản thổ trưởng thành, còn lại các loại yêu loại, định cư đều đến từ vực ngoại. Thần quy này có người nói cùng Phục Hy Đại Đế có chút quan hệ, bản thân thực lực mạnh mẽ. Nhưng tại hạ cũng không ngờ tới, nó lại lợi hại như vậy. Ngay cả mấy đại vương cũng không có thể làm gì được nó. Hắn trong mắt vừa chuyển, bất quá tại hạ nghĩ đến một cái biện pháp, có thể bắt được thần quy. Mau nói, Hỗn Thiên Đại Vương đang tức giận, nghe vậy cấp thiết liền ruột. La Tú ha hả cười, thần quy này phóng xuất thần quang, là nó tu luyện vô số thời gian thành tựu được bất tử huyền cương. Uy lực tuyệt luôn. Muốn phá nó rất khó, đại vương có thể hạ thủ đoạn trên nguyên thần của nó. Nguyên thần Hỗn Thiên Đại Vương không hiểu hỏi. La Tú hắc hắc cười, mở ra lòng bàn tay, trong đó có một khối huyết nhục nhúc nhích, đen kịt như mực. Trầm giọng nói đây là ma loại. Nghĩ biện pháp để lão ô quy ăn nguyên thần của nó bị nhiễm, sẽ khống chế nó dễ dàng hơn. Hỗn Thiên Đại Vương nhăn mi lại, hoài nghi hỏi thứ này có thể sao? La Tú liên tục gật đầu, tự nhiên có thể, tại hạ đâu dám lừa gạt Đại Vương. Hỗn Thiên Đại Vương vỗ đùi được. Cứ như thế mà làm. Người đâu, hắn gọi một con niêm ngư tinh, vung tay lên, mạnh mẽ đem ma loại đánh vào trong miệng hắn, bắt nuốt xuống. Sau đó cười nói, sau này ngươi là đại tướng quân, lập tức điểm ra 1000 tướng sĩ, đi đánh lão ô quy cho ta. Niêm ngư tinh vừa nghe, sợ đến chân đều mềm nhũn, phát thông quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi, cầu xin nói đại vương tha mạng. Thần quy thích nhất là đồ ăn đưa tới miệng, tiểu nhân vừa đến, không phải sẽ chết sao? Đại vương tha mạng oa. Hỗn Thiên Đại Vương nổi giận, tiến lên hung hăng tát niêm ngư tinh một cái, ngươi không đi, bản đại vương lập tức đem ngươi ăn sống. Niêm ngư tinh bị dọa đến tâm can cuồng chiến, hai mắt đẫm lệ lưng tròng đi ra ngoài mà điểm binh. Đi tới cũng chết, mà lôi cũng là chết. Hắn quyết định hợp lại một hồi, còn có thể sống sót trở về. Nếu như không đi, với Hỗn Thiên Đại Vương hung ác sẽ ăn thịt hắn. Niêm ngư tinh hạ quyết tâm, trán đảm nổi lên, cầm lệnh bài, điểm 1000 yêu binh đi ra ngoài. Hắn biết Hỗn Thiên Đại Vương nhất định sẽ giám thị, cho nên không dám chạy trốn, trực tiếp đánh tới hướng thần quy. Thần quy này mới quay về trong biển. Chợt nghe truyền đến một trận tiếng kêu. Chăm chú nhìn lại. Một đám yêu binh đông dày đang đạp sóng mà rết qua đây. Rất hùng hổ. Thần quy lung lay cái đầu. Há mồm hút một cái. Trong 1000 dặm. Ngoài yêu binh cùng nước biển. Còn có hằng hà vô số cá lớn cá nhỏ vô tội. Đại hà tiểu hà. Hải trùng hải điểu. Đều bị thần quy nuốt vào trong bụng. Đánh một bụng no cành, thần quy chậm rãi lẻn vào trong biển. Thành công thấy như vậy một màn, Hỗn Thiên Đại Vương mừng như điên. La Tú Mục Quan chợt lón ha hả cười nói chúc mừng Đại Vương, chúc mừng Đại Vương. Ma loại này trong vòng 3 ngày sẽ phát tác. Tại trong nguyên thần của nó sẽ hạ xuống vô thượng tâm ma. Vì Đại Vương bài bố sai khiến. Hỗn Thiên Đại Vương tuy rằng lỗ mãn, nhưng không phải kẻ ngu si. Hắn hí mắt liếc mắt quan sát La Tú. Cười quá dị hỏi ma loại là ngươi đem tới. Nói vậy lão ô quy cũng sẽ bị ngươi khống chế. Có đúng hay không? La Tú sắc mặt chấn chỉnh Đại Vương yên tâm. Tại hạ hành sự. Toàn bộ vì Đại Vương. Tìm được bí thược rồi. Cũng phải giao cho trong tay Đại Vương bảo quản. Tại hạ đây, chỉ là một người lính hầu, vì Đại Vương mà làm việc. Hỗn Thiên Đại Vương thỏa mãn gật đầu được, ngươi xuống phía dưới a. La Tú vừa đi. 5 vị Đại Vương ngồi lại bàn bạc. Sát Thiên Đại Vương âm trầm cười được bí thược rồi. Lập tức đem tiểu tử này diệt trừ. Hỗn Thiên Đại Vương nói người này tu vi không cao, giết hắn thật dễ, không cần lưu ý. Nhưng bí thược này, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận, không chừng sẽ có người khác đi chung đường nhúng tay vào. Vài tên Đại Vương đều cho là đúng, bắt đầu thương nghị biện pháp sau đó đối phó. 3 ngày thời gian. Trong tử vong tuyệt địa của Bảo Bảo. Đã có trên 300 vị yêu linh hình người lực lượng vượt lên trên 100 đấu. Bọn họ lai lịch rộng khắp. Bất quá, hôm nay Dương Lăng cùng Bảo Bảo gặp một vị cứng tay. Khi Bảo Bảo thi triển tử vong tuyệt địa, muốn đem một đầu giao long đánh hạ, thì bỗng nhiên bay tới một đạo bạch quang. Thoáng cái đem tử vong tuyệt địa kích mở một ít. Dương Lăng trong lòng rùng mình. Định tình nhìn lại. Xa xa một gã trung niên tu sĩ lạnh lùng nhìn qua. Đang quát lên yên thủ hạ lưu tình giao long này vừa thấy người đến. Nhất thời quay đầu lại. Trốn ở phía sau tu sĩ. Dương Lăng nhìn ra người này cũng là giao long biến thành. Vì vậy ha hả cười. Tiến lên chào đạo hữu xin chào. Tại hạ Diệp Quang. Xin hỏi đạo hữu xưng hô làm sao? Người khác gọi ta là Phục Ba Đại Vương. Trung niên tu sĩ chậm rãi nói. Ánh mắt đảo qua Bảo Bảo. Vị đạo hữu này thủ đoạn thần kỳ. Chẳng lẽ là hậu nhân tinh linh? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz.